nếu nó chịu sự điều ngự. Và này các tỷ kheo, như một con hiền mã quý phái chịu sự điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ấy tự đến để chịu sự điều ngự. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử con ngựa báu này, sáng sớm liền cưỡi ngựa đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện ngựa báu của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, châu báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy là lưu ly châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, trong suốt, không tì vết, hoàn hảo mọi phương diện. Này các tỷ kheo, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp một do tuần. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh để thử châu báu này, đã cho dàn bày bốn binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiến quân trong đêm tối âm u. Này các tỷ kheo, mọi người trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng trời đã sáng rồi. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện châu báu của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, nữ báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh bằng dung sắc chư thiên. Này các tỷ kheo, thân xác nữ báu này êm mịn như bông, như nhung. Này các tỷ kheo, khi trời lạnh, chân tay nữ báu này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành lạnh mát. Này các tỷ kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các tỷ kheo, nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành khả ái. Này các tỷ kheo, nữ báu này không có một tư tưởng nào bất tín đối với vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, huống nữa là về thân thể. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện nữ báu của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, chứng được thiên nhãn, do nghiệp dị thục sanh và nhờ thiên nhãn này có thể thấy châu báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đến vua Sát Đế Lỵ đã làm quán đảnh và nói: Tâu đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử lý thích nghi tài sản đại vương. Này các tỷ kheo, thuở xưa vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, muốn thử cư sĩ báu này, liền cưỡi thuyền chèo ra giữa sông Hằng và bảo cư sĩ báu: Này cư sĩ, ta cần vàng. Tâu đại vương, hãy cho chèo thuyền gần bờ nào cũng được. Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. Này các tỷ kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay xuống nước, nhấc lên một ghè đầy cả vàng ròng, rồi tâu với vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Tâu đại vương, như vậy đã đủ chưa? Tâu đại vương, làm như vậy đã được chưa? Vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh trả lời: Này cư sĩ, như vậy là đủ. Này cư sĩ, làm như vậy là được rồi. Này cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, tướng quân báu xuất hiện cho vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, khi đáng dừng thì dừng. Vị này đến tâu vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Tâu đại vương chớ có lo âu, thần sẽ cố vấn đại vương. Này các tỷ kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân báu của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bảy báu như vậy. 259. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh có đầy đủ bốn như ý đức. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy xa hơn mọi người. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ nhất của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Này các tỷ kheo, lại nữa, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh sống lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ hai của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương, thể nhiệt không quá lạnh, không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, thắng xa các người khác. Này các tỷ kheo, đó là như ý đức thứ ba của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, như người cha được các người con ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh được các bà la môn và gia chủ ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, các vị bà la môn và gia chủ được vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ái kính và yêu mến. Này các tỷ kheo, như những người con được người cha ái kính và yêu mến. Cũng vậy, này các tỷ kheo, các bà la môn và gia chủ được vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh đi đến hoa viên cùng với bốn loại binh chủng. Này các tỷ kheo, các bà la môn và gia chủ đến vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh và tâu rằng: Tâu đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng lâu dài hơn. Này các tỷ kheo, nhưng vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe. Này anh đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm để ta có thể thấy các vị bà la môn và gia chủ lâu dài hơn. Này các tỷ kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Và này các tỷ kheo, vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh suy nghĩ: Này ta hãy cho xây những hồ sen giữa các hàng cây sa la, cứ cách khoảng 100 cung tầm. Này các tỷ kheo, vua chuyển luân có đầy đủ bốn như ý đức này. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Vua chuyển luân đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức do nhân duyên ấy có cảm thọ lạc hỷ không? Bạch Thế Tôn, vua chuyển luân chỉ đầy đủ một món báu do nhân duyên ấy có cảm thọ lạc hỷ, còn nói gì đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức? 260. Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn tay và nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào, cái gì lớn hơn? Hòn đá này to bằng bàn tay, do ta lượm lên hay núi tuyết, vua các loại núi? Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, là hòn đá này lớn bằng bàn tay, do Thế Tôn lượm lên, so sánh với núi tuyết, vua các loại núi, nó không đáng kể gì, nó không bằng một phần ngàn vạn lần của núi tuyết, nó không thể so sánh được. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vua chuyển luân với 7 món báu và 4 như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hỷ ấy so sánh với thiên lạc, không đáng kể gì, không bằng một phần ngàn vạn lần, không thể so sánh được. Này các tỷ kheo, người có trí ấy, nếu sau một thời gian rất lâu dài được sinh làm người, người ấy sẽ sinh ra trong một gia đình cao quý, Sát Đế Lị đại gia, hay Bà La Môn đại gia, hay cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài nguyên nhiều, vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, lúa thóc phong phú. Hơn nữa, vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ thương, đầy đủ dung sắc tối thượng. Vị ấy nhận được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường, trú xứ và ánh sáng. Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành. Sống với thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Ví như, này các tỷ kheo, một người đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất, đổ xúc sắc, được tiền bạc rất nhiều. Thật là quá nhỏ, này các tỷ kheo, là canh bạc ấy, nhờ canh bạc đầu tiên này, người đánh bạc ấy được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh bạc ấy là canh bạc mà nhờ đó, người trí sau khi hành thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là địa vực hoàn toàn viên mãn của bậc có trí. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.